Bắt đầu đánh dấu trăm tỷ tập đoàn. Tác giả: Băng Lương Nịnh Mông Trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 905, làm lớn đi. Lưu Tử Hào nhận được Trương Dịch điện thoại về sau cấp tốc dẫn người chạy tới hiện trường. Hắn ngay từ đầu còn không biết chuyện gì xảy ra, coi là lại là có người chạy tới trộm đồ hoặc là ăn giám sát. Thế nhưng là đi vào Trương Dịch gian phòng về sau, nhìn đến tình huống hiện trường, hắn đồng tử lập tức liền rút lại. Trên sàn nhà tràn đầy máu tươi, hai bộ thi thể nằm ở nơi đó, bên trong một cái trong tay người còn cầm thương. Bất quá khi nhìn đến Trương Dịch ngồi ở trên ghế salon, một mặt bình tĩnh hút thuốc thời điểm, Lưu Tử Hào trong lòng thật to thở dài một hơi. Tiên sinh, có thể nói cho ta biết là chuyện gì xảy ra sao? Lưu Tử Hào đi vào Trương Dịch trước mặt, trong ánh mắt lộ ra thật sâu tự trách. Đại khái là tại chúng ta rời đi thời điểm chui vào tiến đến, muốn ám sát ta, vừa ra tay chính là muốn mệnh chiêu thức, còn nổ súng. Trương Dịch nhàn nhạt nói, cũng không có trách cứ Lưu Tử Hào ý tứ. Dù sao tại loại này danh xưng Đông Cực đảo tối cao cấp khách sạn, ai có thể nghĩ tới sẽ có sát thủ có thể vòng qua bảo an chui vào tiến đến. Nhìn một chút trên người bọn họ, có không có gì có thể tra được thân phận đồ vật. Trương Dịch dùng cằm chỉ hai người kia nói ra, tuy nhiên trong lòng của hắn cũng không có báo bao lớn hy vọng, chính là dù sao hai người kia thủ đoạn quá mức gọn gàng, xem xét cũng là nghề nghiệp sát thủ. Bình thường loại này người làm nhiệm vụ thời điểm là không thể nào lưu phía dưới bất cứ chứng cớ gì cho người khác. Lưu Tử Hào nhẹ gật đầu, lại là thuần thục từ trong túi lấy làm ra một bộ bao tay trắng trước mang tốt. Sau đó mới đi qua kiểm tra cái kia hai bộ thi thể. Về phần tại sao hắn sẽ tùy thân mang theo bao tay trắng, cũng có thể hiểu thành làm một ít chuyện thời điểm sẽ không lưu lại dấu vết. Lưu Tử Hào dù sao cũng là đặc chủng binh xuất thân, rất nhanh liền từ trên người bọn họ đạt được muốn manh mối. Tiên sinh, hai người bọn họ cũng đều là nghề nghiệp quân nhân. Từ trên người bọn họ vết thương đạn bắn còn có trên tay vết chai có thể nhìn ra được. Mà lại, ta đã biết bọn họ là ai. Lưu Tử Hào ánh mắt có chút nghiêm túc, nghiêm túc bên trong lại mang theo vài phần thần sắc chán ghét. Ồ, Trương Dịch hơi kinh ngạc, người biết bọn họ là ai? Lưu Tử Hào xốc lên một người áo sơ mi, tại phần eo của hắn thêu lên một cái màu đen hai đầu ưng. Bọn họ là quốc tế lính đánh thuê, tên là Hai Đầu Ưng Tổ Chức thành viên. Hai Đầu Ưng, Trương Dịch cho tới bây giờ chưa nghe nói qua cái tên này, nhưng là hắn có thể khẳng định chính mình cùng cái tổ chức này chưa từng có bất luận cái gì gặp nhau. Lưu Tử Hào giải thích nói, quốc tế thuê dòng binh tổ chức cũng là lấy tiền sau đó giúp người khác làm việc. Đại khái là có ít người muốn đối với ngài ra tay, nhưng là không hy vọng bại lộ thân phận của mình, cho nên thông qua bọn họ đến hành sự. Trương Dịch nhẹ gật đầu. Thì ra là thế à. Nét mặt của hắn vô cùng bình thản, hoàn toàn không giống như là một người bình thường trải qua sinh sau khi chết phản ứng. Dù sao mình trên thân nắm giữ nguyệt thần công nghệ cao về sau, loại này cho trẻ con ám sát với hắn mà nói cũng chính là tiểu đà tiểu nháo mà thôi, sẽ không tạo thành bất kỳ uy hiếp gì. Nhưng là cái này cũng không đại biểu hắn đã buông lỏng cảnh giác, bởi vì có lần thứ nhất liền sẽ có lần thứ hai. Lần này không thành công, như vậy lần tiếp theo ám sát tất nhiên sẽ càng thêm nguy hiểm. Nói không chừng đừng nói là APG, thì liền chiến, búa đều có thể tới. Chúng ta đến mau trở về. Loại này thị phi chi địa không thể chờ lâu, nhưng là trước khi đi muốn đem chuyện này ra ánh sáng ra ngoài. Bổ ỉa dù sao cũng phải tìm một người đầu chụp lên tới, bằng không ta chẳng phải trắng trắng làm bẩn tay sao? Trương Dịch nhìn lấy chính mình kia đôi thon dài trắng noãn tay cầm nói ra. Tuy nhiên nhìn qua cực kỳ giống dương cầm ra tay, lại có được có thể so với gấu ngựa quái lực, có thể nói là cỗ máy giết chóc. Lưu Tử Hào vội vàng nói, ta đã dựa theo phân phó của ngài liên hệ những nơi cục trị an, cũng để cho người đi thông báo các đại tin tức truyền thông. Nói đến đây, Lưu Tử Hào cười nói, Bọn hắn người đều tại khách sạn bên ngoài chờ lấy phỏng vấn ngài đâu. Cho nên chỉ là khiến người ta đi ra ngoài hô một cuống họng là được. Trương Dịch nhẹ gật đầu. Rất tốt, không cần chờ cục trị an người đến đây. Trước thả bọn họ vào đi. Nguyên bản dựa theo loại này án kiện quy củ, khẳng định là trước thông báo cục trị an tới thỏa đáng nhất. Đây cũng là từ đối với hiện trường bảo hộ. Bất quá như là đã biết đối phương là nghề nghiệp lính đánh thuê. Khẳng định như vậy từ trên người bọn họ cha không được đầu mối gì đi ra. Mà lại quan trị an nhóm một đi tới nơi này về sau. Nhất định phong tỏa hiện trường. Không cho truyền thông tới chụp ảnh. Vậy coi như không phải Trương Dịch bản ý. Hắn muốn cũng là đem sự kiện lần này triệt để làm lớn. Nguyên bản hắn còn lo lắng. Chỉ là bởi vì bị giám sát cùng ném đi trứng gà thì trả thù sẽ có vẻ hơi nhỏ hẹp. Cái này vừa tốt, tại Đông Cực đảo khách sạn 5 sao bị người ám sát. Loại trình độ này, vô luận là như thế nào ngoan lệ trả thù đều không quá đáng a. Lưu Tử Hào nhẹ gật đầu. Vâng, hắn lập tức dùng bộ đàm liên hệ dưới lầu giữ cửa bọn bảo tiêu. Để tin tức ký giả nhóm đều tới. Chú ý khống chế nhân số. Mà lại người tiến vào đều phải đi qua nghiêm khắc kiểm tra mới được. Trương Dịch vừa mới trải qua một lần ám sát. Tuy nhiên Lưu Tử Hào cũng rất kinh ngạc Trương Dịch đến cùng là làm sao tay không tiêu diệt hai cái. Nghiêm chỉnh huấn luyện hai đầu ưng lính đánh thuê. Nhưng là xuất phát từ tốt đẹp chức nghiệp tố dưỡng. Hắn nhất định phải cân nhắc đến có thể hay không còn có sát thủ xen lẫn trong ký giả bên trong. Tiến đến, chỉ chốc lát sau. Đi qua kiểm tra đám phóng viên liền hưng phấn hướng đi lên lầu. Bọn họ tại Trương Dịch khách sạn dưới lầu đều nằm vùng đã mấy ngày. Nhưng là liền Trương Dịch cái bóng đều không có nhìn thấy. Hôm nay mắt thấy Trương Dịch liền muốn rời khỏi Đông Cực đảo. Bọn họ đều không có cơ hội cùng Trương Dịch trò chuyện vài câu. Nguyên bản còn tưởng rằng không thể lại khai quật đến cái gì đại tin tức. Thế nhưng là đột nhiên Trương Dịch vậy mà chủ động mời bọn họ đi qua. Đây có phải hay không là mang ý nghĩa có cái gì chuyện trọng đại sắp xảy ra? Tinh Hoa Đại học cửa trường học sự tình tất cả mọi người biết. Đại gia Hòa còn tưởng rằng Trương Dịch muốn phát biểu một phen trịnh trọng việc nói chuyện. Nhưng là bất kể như thế nào, chỉ cần là cùng vị này truyền kỳ nhân vật có liên quan sự tình, tất nhiên sẽ dẫn tới to lớn chú ý. Nhưng là khi bọn hắn hào hứng chạy đến Trương Dịch gian phòng về sau, mới phát hiện sự tình xa so với bọn hắn trong tưởng tượng gạch dưới gạch dưới gạch dưới càng thêm kích thích. Hai bộ thi thể, tại Trương Dịch trong gian phòng phát hiện hai bộ thi thể. Hơn nữa còn có thương. Tuy nhiên không biết xảy ra chuyện gì, nhưng những ký giả này đều hiểu phát sinh đại sự. Bọn họ không chỉ có không có cảm giác được hoảng sợ. Ngược lại giống như là người thấy mùi máu tươi con ruồi một dạng hưng phấn lên. Trương Dịch tiên sinh, nơi này chuyện gì xảy ra? Vì sao lại có hai cái chết người tại gian phòng của ngươi bên trong? Ngài có thể cùng chúng ta giải thích một chút sao? Trương Dịch đối với ống kính, sắc mặt trầm trọng nói. Tại ta vừa mới về đến phòng thời điểm, lại có hai cái sát thủ xông tới đối với ta hành thích. Hắn chỉ một ngón tay Lưu Tử Hào. May mắn bảo tiêu của ta thân thủ nhanh nhẹn. Kịp thời ngăn lại bọn họ. Đang đánh nhau bên trong xuất phát từ phòng vệ chính đáng phản sát một cái lưu manh. Một cái khác thì là nuốt độc tự vận. Thanh Liên Chi đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.